Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, tầm bảo. Tật phong kiếm thần Phùng Bay, cuồng đao Triệu Quân, áo trắng thương thần Chu Tấn, xích viêm chiến đội đội trưởng Xích Hỏa. Ông trời ơi, ba cái huyền sư, một cái cùng liệp thiên chiến đội điên cuồng gió chiến đội, một cái tiêu chuẩn mạo hiểm đoàn. Nhìn xem từ trong đám người đi ra bốn người, chung quanh hơn ngàn mạo hiểm già, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Mà một bên Sao Lương cùng Khang Kiệt, khi nhìn đến bốn người thời điểm, cũng đã biến sắc, trong mắt lóe lên một chút cảnh giác cùng vẻ lo lắng. Không tự chủ được dựa chung một chỗ, liên hợp ý đồ rõ ràng. Về phần Dương Phong, đang nghe đám người tiếng kinh hô đằng sau, xem xét cẩn thận một chút bốn người, sắc mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên từng tia tinh quang. Không biết hắn đầu ở trong đang suy nghĩ cái gì, làm sáu cái chìa khóa toàn bộ cắm vào lỗ chìa khóa về sau. Sáu cái lỗ chìa khóa lập tức phóng xuất ra nhàn nhạt năng lượng ba động, nhanh chóng tạo thành một cái sáu tinh trận mang đồ hình. Cũng chậm rãi vận chuyển lại, đem sáu cái chìa khóa toàn bộ đặt vào đến thạch trong vách. Cùng lúc đó, cao to 5 mét, rộng 10 mét cửa đá, tại hơn ngàn mạo hiểm giả ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi mở ra, từng đạo khí tức âm lãnh từ cửa đá nội bộ truyền ra, làm cửa đá hoàn toàn mở ra, sáu cái chìa khóa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Khoảng cách cửa đá gần nhất Sao Lương, Khang Kiệt, Phùng Bay, Triệu Quân, Chu Tấn, Xích Hỏa đám người, nhanh chóng rút ra trên người vũ khí, trước tiên xông vào đến cửa đá bên trong. Ngay sau đó, Dương Phong võ uy dễ dàng quân chu bay bốn người, kẹp ở đông đảo mạo hiểm giả trong dòng người, lướt qua cửa đá, tiến vào cửa đá bên trong. Vừa tiến vào đến cửa đá bên trong, Dương Phong liền cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập toàn trường, một cỗ mùi hôi thi tức giận kích thích cái mũi của mình cùng thần kinh. Đại gia cẩn thận, nơi này cương thi khô lâu đều rất quỷ dị, sau phía ngoài cương thi khô lâu lợi hại không chỉ một lần. Ta dựa vào, con mẹ nó cái gì cương thi a? Ta vậy mà không phá nổi hắn phòng ngự. Ta thao, cái này khô lâu xương cốt cũng quá mẹ nhà hắn cứng rắn. Ta đại đao vậy mà tung ra một cái lỗ hổng. Hoa, đã nhiều năm như vậy, nơi này vũ khí lại còn sắc bén như thế, sao chúng ta vũ khí trong tay còn tốt hơn. Thật nhiều huyền sư cấp khác công pháp, lần này muốn phát tài. Ngoặc kép, vừa mới thích ứng cửa đá bên trong hoàn cảnh Dương Phong, liền nghe đến từng đạo hoặc phẫn nộ hoặc hưng phấn tiếng hô to. Đội trưởng, chúng ta là cùng một chỗ hành động, vẫn là phân tán hành động? Nghe chung quanh mạo hiểm giả hưng phấn tiếng hoan hô, khi nhìn đến cơ hồ mỗi một cái mạo hiểm giả đều có thể tại xử lý khô lâu cùng cương thi đằng sau đạt được không ít thù lao, dễ dàng quân khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, dùng nhảy cẫng ngữ tức giận dò hỏi, nơi này mạo hiểm giả rất nhiều, chúng ta vẫn là phân tán hành động, tại Thiên Tinh Thành tập hợp đi. Nghe được dễ dàng quân hỏi thăm thanh âm, Dương Phong trầm tư sơ qua, nhẹ giọng nói ra, tướng quân mộ tin tức tiết lộ, tiến vào tướng quân trong mộ mạo hiểm giả nhiều lắm, bọn họ cùng liệp thiên chiến đội hiệp nghị, cũng tự động hủy bỏ, bởi vậy bọn họ không cần thiết tại tụ tập lại một chỗ, hoàn toàn có thể tự do hành động, tiếp đó tại Thiên Tinh Thành tập hợp. Suy cho cùng, Dương Phong dễ dàng quân chu bay võ uy bốn người, trước đó đều là độc hành hiệp, đều ưa thích một người hành động, đặc biệt là loại này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, có thể thừa dịp loạn lấy được lấy bảo vật cùng tài phú. Ân, chúng ta phân tán hành động, thu được bảo vật gì đằng sau, lập tức ly khai nơi này. ta luôn cảm giác nơi đây không an toàn. Tâm phanh phanh nhảy không ngừng. Nghe được Dương Phong lời nói, Dễ Dàng Quân khẽ gật đầu đạo, mà một bên Chu Bay cùng Võ Uy cũng không có phản đối, mà là gật đầu đồng ý Dễ Dàng Quân đề nghị. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta Thiên Tinh Thành gặp lại. Dễ Dàng Quân vừa mới nói ra, Dương Phong liền khẽ gật đầu, cũng nhanh chóng di động thân hình, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại Dễ Dàng Quân, Chu Bay, Võ Uy ba người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Dễ Dàng Quân, Chu Bay, Võ Uy ba người cũng nhao nhao hì hì nở nụ cười, hướng về ba phương hướng mau chóng đuổi theo, biến mất tại đông đảo mạo hiểm giả bên trong, xách theo một cái trường kiếm sắc bén, chui vào đến trong đám người. Về sau, Dương Phong mới bắt đầu nghiêm túc dò xét chỗ hoàn cảnh. Phát hiện cùng hơn ngàn mạo hiểm giả đều tại một quảng trường khổng lồ bên trên. Quảng trường diện tích rất nhiều, ước chừng trên dưới 100 cái sân bóng lớn như vậy. Mấy vạn cái cầm trong tay vũ khí cương thi khô lâu, tại ngửi được mạo hiểm giả trên người sinh tức giận đằng sau, giống như ngửi được mùi tanh con mèo đồng dạng, hướng về hơn ngàn mạo hiểm giả trên người đánh tới, hoặc là đem mạo hiểm giả đánh giết, nuốt mạo hiểm giả huyết nhục, hoặc bị mạo hiểm giả đánh giết, đem vũ khí trong tay dâng hiến cho mạo hiểm giả. Đồng thời, cực lớn quảng trường bốn phía phân bố nguyên một đám đứng thẳng lấy nguyên một đám mấy người ôm hết cây cột lớn, từng chiếc cực lớn đèn thủy tinh, yên tĩnh đặt ở tráng kiện cây cột lớn bên trên, phóng xuất ra ánh sáng sáng tỏ trạch, đem cực lớn quảng trường chiếu sáng trưng sáng trưng. Nhìn xem và mấy vạn cái cương thi khô lâu hỗn chiến với nhau hơn ngàn mạo hiểm giả, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, xách theo một thanh trường kiếm sắc bén, chậm rãi hướng về một cái cây cột lớn phương hướng bước đi. Hơn 10 cái cầm trong tay vũ khí cương thi khô lâu, ngửi được Dương Phong thân bên trên tản mát ra tràn đầy sinh mệnh lực, nhanh chóng hướng về Dương Phong bên người nhào tới, trong tay sắc bén vũ khí mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng cường đại, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Nhìn xem xông tới mặt hơn 10 cái cương thi khô lâu, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tốc độ dưới chân không giảm, thể nội pháp lực cấp tốc chuyển động, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, tại hơn 10 tên cương thi khô lâu trên người tất cả đâm một kiếm. Thật là kỳ quái, nơi này cương thi khô lâu lực phòng ngự lớn đến kinh người, là ngoại giới cương thi khô lâu gấp đôi trên đây, thực lực nhỏ yếu huyền sĩ căn bản là không có cách phá vỡ những cương thi này khô lâu phòng ngự. Nhìn thấy bị chính mình đâm trúng cương thi khô lâu, giống như người không việc gì đồng dạng, tiếp tục quơ vũ khí trong tay, hướng về chính mình trên người chào hỏi mà đến. Dương Phong không tự chủ được thấp giọng kinh ngạc nói. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực có chút nhất chuyển, linh hoạt bước chân thi triển ra, linh hoạt tránh thoát cương thi khô lâu công kích, trong tay trường kiếm sắc bén lần nữa huy động, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, ngăn tại hắn trước người hơn 10 cái cương thi khô lâu, toàn bộ bị Dương Phong một kiếm chém xuống đầu, ầm vang ngã xuống đất, bụi bặm văng tung tóe. Xoay người đem một cái cương thi rơi xuống trường thương màu đen nhặt lên, trong tay cân nhắc một chút hắn trọng lượng, cũng tùy ý vung bỗng nhúc nhích. Dương Phong kinh ngạc phát hiện trong tay trường thương màu đen phẩm chất không tệ, có thể sánh ngang cực phẩm pháp khí, có giá trị không nhỏ. Tại xác định ở trong tay trường thương màu đen phẩm chất đằng sau, Dương Phong không có chút nào do dự, vung tay lên, đem trước người hơn 10 đem vũ khí thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Cũng một khuôn mặt ý cười nhìn qua cách đó không xa mấy vạn cái cương thi khô lâu, cùng với hơn ngàn tên hưng phấn không thôi mạo hiểm giả, Lúc này, Dương Phong mới biết được vừa rồi tại sao tiến vào quảng trường mạo hiểm ra đều phấn đấu quên mình, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn, giống như điên cuồng đồng dạng hướng về quảng trường bên trên cương thi khô lâu khởi xướng hung mãnh tiến công, một chút cũng không có để người khác liều mạng, chính mình giữ lại thực lực ở một bên xem náo nhiệt ý tứ. Muốn muốn cũng thế, nếu như không liều mạng đánh giết cương thi khô lâu, như thế nào đạt được cương thi khô lâu trong tay tinh lương vũ khí? Chẳng lẽ ở một bên nhìn người khác đạt được tinh lương vũ khí, chính mình ở một bên xem náo nhiệt, không thu hoạch được gì? Như thế chẳng phải là để cho mình nhập bảo sơn mà tay không quy sao? Mặc dù biết cương thi khô lâu vũ khí trong tay phẩm chất đều phi thường không tệ, nếu như mình thỏa thích đồ sát cương thi khô lâu, tuyệt đối có thể đạt được không ít tinh lương vũ khí. Coi như vậy kết thúc thám hiểm, rời đi quảng trường, cũng thu được không ít hồi báo. Nhưng mà Dương Phong không có làm như vậy, mà là chậm rãi hướng về khoảng cách hắn gần nhất một cái cây cột lớn phương hướng đi đến. Cũng vung động trong tay trường kiếm sắc bén, làm cản đường cương thi khô lâu đánh giết, đạt được một chút tinh lương vũ khí. Trong chốc lát, Dương Phong đánh chết mấy chục cái cương thi khô lâu, đi đến một vài người ôm hết cây cột lớn phía dưới. Cũng vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về cây cột lớn bên trên hung hăng đâm xuống dưới. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, một đạo sáng chói hỏa hoa tại Dương Phong trong mắt nở rộ. Mấy người ôm hết cây cột lớn hoàn hảo không chút tổn hại, không có một chút bị trường kiếm đâm tới dấu vết. Nhìn trơn bóng như gương cây cột lớn, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Biết rõ trước mắt cây cột lớn không đơn giản, chắc chắn có dấu cái này có giá trị không nhỏ bảo vật, liền đem trong tay trường kiếm sắc bén cắm vào hộp kiếm bên trong. Hai tay ôm cây cột lớn, hướng về đại trụ tử phía trên bò đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền leo đến cây cột lớn đỉnh. Một cái cực lớn đèn thủy tinh cùng một cái thanh đồng cái dương chiếu vào đến hắn tầm mắt bên trong, khiến cho trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Không có chút nào do dự, lập tức vung tay lên, đem thanh đồng cái dương thu vào đến động thiên thế giới ở trong, thu lấy cây cột lớn đỉnh thanh đồng cái dương đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua một chút dưới thân, chính đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn cùng cương thi khô lâu chiến đấu kịch liệt hơn ngàn mạo hiểm giả. Liền đưa ánh mắt về phía chung quanh quảng trường cái khác đại trụ tử phía trên. 35, nếu như đoán trước không kém, động tác nhanh một chút, hẳn là còn có thể đạt được 35 thanh đồng cái dương. Đếm thầm một chút cây cột lớn số lượng, Dương Phong thấp giọng lẩm bẩm, cũng nhanh chóng từ cây cột lớn bên trên xuống tới, thân hình khẽ động, một lần nữa chui vào đến trong đám người, linh hoạt vòng qua nguyên một đám cản đường cương thi khô lâu, lặng lẽ hướng lấy khác một cái cây cột lớn phương hướng mau chóng đuổi theo. Có thanh đồng cái dương, Dương Phong đã không quan tâm cương thi khô lâu trong tay tinh lương vũ khí. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, đem khác 35 cây cột lớn bên trên thanh đồng cái dương thu sạch nhập động thiên thế giới. Bên trong, http://www.sop.com.xt/90316/20.727/189. HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.